Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2703, chương 2704, bệnh trạng. Nghịch đồ, ngươi cũng biết ngươi làm cái gì? Cái này 36 tòa Long Cung, trên thực tế là một tòa nghịch đoạt thiên địa tạo hóa đại trận. Lão Phu muốn dùng cái này, dòm thiên cơ, sửa thiên mệnh. Tiếp dẫn thiên chiến nhạt nhòa chư cường trở về. Nghiệt đồ, người hư mất lão phu đại sự. Cổ thánh thần Long Vương, thần sắc kích động mở miệng, khoanh tay dậm chân, đối với cổ mục làm dễ dàng sự tình, càng thêm tràn đầy phẫn nộ. Thiên chiến là kéo dài qua kỷ nguyên đại chiến, là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng đại chiến. Năm đó một trận chiến, vô số chí cường giả hoặc vẫn lạc hoặc tiêu tán, lại để cho bảy đại bản đồ một phương tổn thất thảm trọng. Chuyện cho tới bây giờ, trận chiến ấy đã vô cùng xa xôi, nhưng là cổ thánh thần Long Vương lại biết thiên chiến bao giờ cũng không tại tiến hành, là được hôm nay cũng có rất nhiều cường đến không cách nào tưởng tượng cường giả như trước tại chinh chiến. Cái này 36 tòa Long Cung chính là cổ thánh thần Long Vương dựa theo thủy tổ Long Thần nguyện vọng thành lập. Trên thực tế là một tòa tiếp dẫn đại trận, có thể tiếp dẫn tham dự thiên chiến chư cường. Cái này một mảnh Long Cung, trên thực tế chính là tham dự thiên chiến chư mạnh cuối cùng đường lui. Tuy nhiên cái này phiến Long Cung bên trong chưa từng có chí cường giả đi ra, nhưng là ý nghĩa trọng đại, liên quan đến trọng đại. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cổ mục cái này chết tiệt lão già kia, rõ ràng cải biến nơi đây đại thế, lại để cho cái này một mảnh Long Cung triệt để hỗn loạn. Điều này cũng làm cho lại để cho nơi đây cũng đã không thể tiếp dẫn chư thiên cường giả. Chết tiệt nghiệt xúc, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Cổ thánh thần Long Vương vô cùng kích động, cái này một cái chớp mắt, hắn thậm chí hoài nghi, qua nhiều năm như vậy một mực chưa từng có người trở về. Khẳng định cũng là bởi vì này, là cổ mục phong bế cái này một cái lối đi. Tham dự thiên chiến chư cường, chính là chính thức đại công tích người. Cổ mục hắn, hoàn toàn trở thành mưu hại bọn hắn đao phủ, làm ra thiên trong chiến đấu đối địch một phương chỗ không cách nào làm được sự tình. Được nghe đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là thần hồn chấn động, hắn thật đúng là không có nghĩ qua, cái này một mảnh cổ Long Thần Cung, rõ ràng liên lụy thật lớn như thế, cái này lại để cho hắn nhìn về phía cổ mục ánh mắt, cũng là trở nên lạnh như băng vô cùng. Người này bởi vì bản thân tư dục, hại không biết bao nhiêu người, mà lại những người kia, đều là chính thức đại công tích người. Cổ mục, hắn tội đáng chết vạn lần không chuộc. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối với cái này hết thảy, cổ mục lại không có một tia áy náy chi ý. Lúc này hắn cười lạnh mở miệng, nói, lão già kia, phàm là ngươi có được đồ vật, bổn tọa đều muốn đem đến đánh vỡ. Ngươi muốn dùng cái này 36 tòa Long Cung tiếp dẫn người phương nào? Cùng ta lại có quan hệ gì? Tham dự thiên chiến chư mạnh chết sống, cùng ta lại có quan hệ gì? Nơi đây đã là ta cổ tổ thế địa, nếu không thuộc về ngươi. Cổ tổ trên mặt tràn đầy một loại nhìn có chút hả hê biểu lộ, cuồng tiếu không chỉ, hình dáng như điên. Hắn hư mất cổ thánh thần Long Vương đại sự, hồn nhiên không có một tia lỗi cảm giác, ngược lại có một loại gần như bệnh trạng khoái ý. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, giống, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương, triệt để khó có thể áp chế trong lồng ngực tức giận. Lúc này hắn một câu chưa từng nói xong, tựu là một tiếng rung trời long khiếu lối ra, sau đó lập tức hóa thành cực lớn long thân, gào thét không chỉ lấy xông về phía cổ mục. Thế nhưng mà, tam thập lục đạo cột sáng, hoàn toàn như là một tòa phong thiên đại trận, hoàn toàn đưa hắn đường đi cho phong khốn. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc cho cổ thánh thần Long Vương như thế nào tả xung hữu đột, lại thủy chung khó có thể phá tan phòng ngự, khó có thể lao ra cái này tam thập lục đạo cột sáng. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương, gào thét không chỉ, long ngâm không chỉ, lửa giận ngập trời, tràn ngập chư thiên, thế nhưng mà hắn càng là phẫn nộ, cổ mục ngược lại như là càng là cao hứng. Hắn nhìn có chút hả hê cười lớn, không kiêng nể gì cả cười lớn, cái gì cổ thánh thần Long Vương, tại bồn tọa trong mắt, bất quá là một đầu xúc sinh mà thôi. Một đầu xúc sinh, nếu không muốn dùng bồn tọa sư tôn thái độ tự cho mình là. Nói thiệt cho ngươi biết, từ vừa mới bắt đầu, bổn tọa liền không có lấy ngươi đem làm sư tôn. Cổ mục không kiêng nể gì cả kêu to, nói ra là lớn như vậy nghịch không ngờ. Hắn hoàn toàn đem cổ thánh thần Long Vương vu hám trở thành một đầu xúc sinh. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, đối với cái này hết thảy, cổ thánh thần Long Vương làm sao có thể thừa nhận được. Cổ mục như thế nào đối với hắn, hắn cũng có thể không quan tâm, thế nhưng mà cổ mục làm hết thảy, ảnh hưởng tới chư thiên cường giả, không biết vây khốn bao nhiêu chí cường giả, lại để cho bọn hắn không cách nào tìm được đường về. Cổ mục, bởi vì bản thân tư dục, làm đây hết thảy, chẳng khác gì là đang giúp thiên chiến chi địch, tùy nghĩ như thế nào kêu to lên, hôm nay ngươi không cải biến được bại vong vận mệnh. Cổ mục lại là một hồi cười ha ha, cười càng thêm hưng phấn, càng thêm bệnh trạng. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều cổ gia đệ tử đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn hắn hiểu được chuyện nghiêm trọng trình độ, đối với cổ mục làm hết thảy, tỏ vẻ khó có thể lý giải, nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng là tràn đầy khó hiểu. Cổ mục nhưng căn bản không để ý tới những này. Hắn lại là một hồi cười ha ha, sau đó nói, Thanh Lâm tiểu tặc, hôm nay ta liền trước tiễn đưa ngươi lên đường, sau đó lại đi giải quyết cái kia một đầu xúc sinh. Trong lúc nói chuyện, cổ mục trong tay huyễn thế chủy lập tức chịu hào quang tăng vọt, hướng phía thất thải đế ma tộc mi tâm đâm tới. Nhưng mà ở này một cái chớp mắt, ngoài ý muốn đã xảy ra. Thanh Lâm thừa dịp cổ mục cùng cổ thánh thần Long Vương đối thoại chi tế, lặng yên không một tiếng động chấn động hai tay, tại trước mặt xẹt qua một đạo lại một đạo huyền diệu khó lường đường vòng cung. Cái này trong tích tắc, theo Thanh Lâm hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, cái kia vây khốn cổ thánh thần Long Vương tam thập lục đạo cột sáng lập tức một hồi lưu chuyển, sau đó hoàn toàn không bị cổ mục khống chế, phản xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cổ thánh thần Long Vương lập tức có thể thoát khốn, mà cái kia tam thập lục đạo cột sáng tắc thì tùy theo kịch liệt chấn động lưu chuyển hướng phía cổ mục nghiền áp mà đi. Đây là chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, cổ mục là không khỏi chịu động dung, có phần khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Cái này một mảnh cổ long thần cung đã bị hắn cải biến xu thế, hoàn toàn trở thành tài sản của hắn, nhưng mà làm gì hiện tại, ngược lại đối với hắn xuất động công kích lục đạo luân hồi thiên công. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương nhưng lại một tiếng thét kinh hãi lối ra, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Cổ thánh thần Long Vương chỗ suy đoán đúng vậy, Thanh Lâm lúc này chỗ thi triển đúng là lục đạo luân hồi thiên công. Lúc này Thanh Lâm nguyên thần tại thất thải đế ma tộc thân thể bên trong, tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra này là thân thể chi lực, nhưng là hắn lại có thể thi triển thuộc về mình linh hồn lực lượng, dựa vào thất thải đế ma tộc thân thể gây ra loại này nghịch thiên bất thế thiên công, lục đạo luân hồi thiên công, riêng có vũ nội đệ nhất thiên công danh xưng là tam thập lục đạo cột sáng. Lục đạo là một tổ, tổng cộng tổ 6, bị lục đạo luân hồi thiên công coi là luân hồi chi lục đạo, lập tức tiến vào luân hồi, thoát ly cổ mục khống chế. Oanh, oanh, oanh, Kế tiếp, liên tiếp kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng toàn bộ biển cát đại dương mênh mông. Tam thập lục đạo thông thiên cột sáng, một đạo đón lấy một đạo, hướng cổ mục oanh kích mà đi, thẳng đưa hắn đánh chính là thân thể băng liệt, khó có thể ngăn cản. A hát, a hát, Thanh Lâm tiểu tặc, bổn tọa thề chém giết ngươi. Chấm ngoặc kép, cổ mục ở bên trong ngọn nguồn kêu to, cực lực mênh mông cuồn cuộn thần lực ngăn cản, thanh âm xác thực càng ngày càng yếu. Hiển nhiên là đã gặp phải không cách nào tưởng tượng trọng thương. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.